Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cây đa cô mị của tác giả Chiến Nguyễn có thời lượng dài 2 tập là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Cây đa cô mị qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn nhà sàn nhỏ nằm biệt lập và trên sườn đồi tùm cây cối, hai người đàn ông một già một trẻ trước một chiếc bàn thờ nhỏ đang nghỉ ngút hương khói. Người thanh niên có dáng người gầy còm mảnh khảnh đang cúi gằm mặt xuống đất, nghe chừng đang đắn đo một việc nào đó khá quan trọng. Người đàn ông lớn tuổi khẽ nhếch mép cười nhìn người thanh niên rồi hỏi: "Sao, nghĩ kỹ chưa? Tôi nói với cậu rồi, có tiền thì có tất cả. Cái con đó cậu không cần phải tiếc đâu. Rồi nó cũng sẽ chết trẻ. Không phải là tay cậu thì cũng là sẽ bị thằng khác giết. Nó không thể sống qua nổi năm nay. Đằng nào thì cũng chết. Nhưng mà nếu chết theo cách của tôi thì cả hai ta đều còn lợi." Người thanh niên suy nghĩ thêm một hồi rồi gật đầu nói: "Được, tôi đồng ý. Nhưng mà nhất thiết là phải giết rồi chôn xác nó dưới gốc cây đa đó sao? Chỗ khác không được sao hả?" Người đàn ông lớn tuổi liền lắc đầu: "Chỉ chỗ đó thôi thì mới hiệu nghiệm. Cái cây lâu năm nó sẽ là linh hồn hóa quỷ nhanh hơn, và chỉ có chôn nó ở đó thì cậu mới không bao giờ bị sợ nó trả thù. Cậu cứ về chờ đi, theo tôi tính toán cơ hội của cậu sắp tới rồi." Người thanh niên vội vàng đứng dậy bước nhanh ra khỏi ngôi nhà sàn rồi biến mất trong bóng tối. Trời đã về khuya lắm, trong khu rừng rậm rạp âm u vắng vẻ này chỉ có thưa thớt thi thoảng tiếng thú rừng vang lên ở phía xa. Dưới một gốc cây đa cổ thụ lớn có hai bóng người, một nam một nữ đang ngồi dựa đầu vào nhau. Nam có vẻ họ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Người con gái ngước mắt lên nhìn người con trai nhẹ nhàng hỏi: "Đợt này anh về dưới xuôi có lâu không? Anh đi về rồi nhớ quay lại đây sớm với em. Nếu mà anh còn đi lâu như lần trước, thì đến khi anh quay trở lại đây, em sẽ mặc kệ anh đó, em không quan tâm anh nữa đâu." Người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc dài mượt mà của cô gái rồi đáp: "Em yên tâm. Lần này anh về rồi chắc chắn anh sẽ nói với bố mẹ anh xem ngày nào chuẩn bị đồ sinh lễ lên đây hỏi cưới em về làm vợ. Chứ anh cũng không có lỡ để một cô gái xinh đẹp như tiên ở lại núi rừng hoang vu hiểm trở thế này. Em xứng đáng có được một cuộc sống xa hoa nơi phồn hoa đô thị, chứ không phải là cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này anh xót lắm." Cô gái nhìn chàng trai nở một nụ cười hạnh phúc, cô khẽ lắc đầu: "Em sống ở đây quen rồi, thực sự là cũng không có cảm thấy khó khăn hay cực khổ gì. Nhưng mà các cụ chẳng vẫn có câu thuyền theo lái gái theo chồng. Em lấy anh thì phải theo anh thôi, chứ thực tâm em cũng muốn ở lại đây sống với bố mẹ. Anh thấy đó, bố mẹ em cũng hay đầu yếu, cộng thêm với đứa em trai của em nó lại bị con ma rừng làm cho đầu óc không được tỉnh táo. Em đang có ý định thế này, không biết anh có đồng ý không?" Người thanh niên ngay lập tức bật cười, anh ta trỏ tay vào trán cô gái: "Em khỏi phải nói. Em không nói ra thì anh cũng biết là em có ý định gì. Để anh đoán nhé, liệu có phải là em muốn sau khi chúng mình cưới thì sẽ đón cả nhà em xuống phố ở cùng? Chuyện đó thì em yên tâm đi, anh đã có những dự tính sẵn, dây phố nhà anh không có thiếu. Đến khi đó cho bố mẹ với em trai em riêng hẳn ra một căn nhà bên cạnh vợ chồng mình, em thấy như vậy được chứ?" Nghe người con trai nói vậy, cô gái ánh mắt long lanh tỏ ra vô cùng hạnh phúc, cô liền nói: "Đúng là em không có chọn nhầm người. Chẳng biết kiếp trước em đã để lại cái đức gì mà kiếp này em lại gặp được người như anh. Vậy đợt này anh có đưa bố mẹ lên đây luôn không ạ?" Người con trai không trả lời cô gái ngay, ánh mắt của anh ta tỏ ra lo lắng. Một lát sau anh ta mới ngập ngừng: "Anh chắc đợt này cũng chưa thể đưa bố mẹ lên đây được. Giờ đang là tháng 6 thôi, chắc khoảng tháng 10 âm thì anh sẽ đưa bố mẹ lên đây. Rồi giáp Tết chúng mình cưới, cả nhà mình sẽ về dưới phố để ăn Tết. Với lại thời gian sắp tới đây lô hàng của anh từ biên giới về, lô hàng này nó cực kỳ quan trọng. Thành công thì không sao, chứ thất bại thì vỡ nợ như chơi." Cô gái liền lập tức hỏi lại: "Nó là hàng gì mà lại quan trọng quá vậy anh? Những chuyến trước em đâu có thấy anh lo lắng như bây giờ." Người con trai lắc đầu đáp: "Không, chuyến hàng lần đó nó quan trọng hơn những chuyến lần trước rất nhiều. Chuyến này chúng ta cũng sẽ phải đi bằng đường khác, chứ không đi đường như mọi khi nữa. Anh cần một người phải thực sự thông thuộc địa bàn ở nơi dẫn đường. Em có biết người nào trong bản am hiểu đường đi trong rừng không? Cô gái liền tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi hỏi, ý anh là sao? Không đi đường cũ chẳng nhẽ là đi chui, là buôn lậu sao? Người con trai gật đầu xác nhận rồi nói, đúng là như vậy, hàng thì là vẫn là hàng như mọi lần thôi. Thế nhưng mà muốn có nhiều tiền thì chắc chắn phải làm lậu, em yên tâm đi, mọi chuyện anh sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Quan trọng là người dẫn đường, anh cần một người dẫn đường, hơn nữa là biết kín đáo giữ mồm giữ miệng là được, tiền không thành vấn đề đâu. Cô gái lo lắng nhìn người con trai, cô giọng hơi run rẩy. Làm lậu là phạm pháp đó anh, biên phòng người ta mà bắt được là đi tù đó. Hơn nữa dạo gần đây cũng là thấy công an người ta đi lại đây nhiều lắm. Anh không nên phạm pháp đâu. Anh cũng đâu có thiếu tiền mà phải làm như vậy. Người con trai chép miệng rồi trấn an. Không sao đâu, em cứ lo đi. Chuyện công an tăng cường dạo vừa rồi anh cũng biết hết. Càng vậy thì anh lại càng dễ làm. Nói em cũng không có hiểu được đâu. Giờ anh chỉ cần em kiếm cho anh một người mà thông thuộc đường đi trong rừng là được. Con đường nào càng ít người biết thì càng tốt. Người con trai nói xong thì hướng cặp mắt của mình sang người con gái chờ đợi. Cô gái cũng có vẻ suy nghĩ. Một hồi sau cô gái buông một tiếng thở dài rồi nói, người thông thuộc địa hình trong bản này thì không có thiếu, nhưng mà để tin tưởng họ không nói cho người thứ ba thì chắc chắn là sẽ khó. Vì tính dân bản em vốn thật thà, chỉ cần hỏi kỹ một chút thôi là họ sẽ nói rằng hết. Thì ai em cũng lo hỏng kế hoạch, rồi mà anh bị bắt thì em biết phải làm sao. Người con trai không đáp mà cúi mặt xuống đất buồn một tiếng thở dài não ruột. Không khí giữa hai người lại im lặng mất một hồi lâu. Đột nhiên cô gái ngập ngừng rồi nói nhỏ, anh này, hay là để em dẫn đường cho, em thấy chỉ có như vậy tin tưởng được vào chính bản thân của mình thôi. Người con trai vội vàng ngẩng mặt lên quay sang cô gái rồi hỏi, em dẫn đường liệu có được không? Cô gái gật đầu đáp, chắc chắn được. Từ bé em đã đi vào trong rừng kiếm củi rồi, tất cả mọi con đường rừng này em đều thuộc trong lòng bàn tay. Thậm chí có những đường tắt em biết mà rất nhiều người trong bản chưa chắc đã biết. Người con trai mừng rỡ nắm tay cô gái, giọng đầy sung sướng, may quá, thế thì chuyến hàng này của anh nhất định sẽ suôn sẻ. Em cứ dẫn đoàn đi cây lối mà càng ít người biết càng tốt. Em đúng là quý nhân của đời anh. Nhưng sau cái thái độ có vẻ vui mừng đến mức quá ấy, thì người con trai liền tỏ ra phân vân. Nhưng mà anh lại không nỡ lòng nào để em trèo đèo lội suối như vậy đâu. Anh xót lắm, thôi hay là em cứ kiếm đại cho anh một người trong bản cũng được. Thả anh liều một phen chứ cũng không muốn nhìn thấy người anh yêu thương vất vả. Câu nói ấy của người thanh niên làm cho cô gái cảm động lắm, cô khẽ cười. Anh đừng có lo cho em, chẳng phải em nói cho anh rồi sao? Từ nhỏ em đã lang thang suốt đời trong cánh rừng này, có khi là cả ngày ở trong rừng ăn hoa quả dại là đủ no. Đến tối về còn mang theo cả gánh củi lớn nữa. Lần này chỉ có đi không chỉ lối thì có mà khó nhọc đâu. Anh dám hy sinh tất cả vì em thì em cũng sẵn sàng làm tất cả vì anh. Vợ chồng thì phải đồng lòng thì làm gì cũng sẽ thành công. Người con trai nghe xong những lời nói của cô gái thì lập tức vội ôm chặt cô vào trong lòng. Giọng của anh đang nghẹn ngào đầy xúc động. Sau này anh sẽ làm tất cả những gì có thể để biến em thành một người phụ nữ sung sướng và hạnh phúc nhất thế gian. Em sẽ là một bông hoa rừng tuyệt đẹp giữa thành phố xa hoa trắng lệ. Khi ấy em đã trở nên vô cùng đặc biệt. Người con gái không nói gì nữa mà chỉ ôm chặt lấy người con trai. Nhưng cô không biết là sau lưng của mình, ánh mắt của người con trai đang trở nên vô cùng nham hiểm, cũng với cái nhếch mép cười thật khẽ. Hai người đi ra khỏi rừng khi ấy cũng đã là gần 11 giờ đêm. Lúc này trong rừng phát ra những tiếng hú đầy ghê sợ của một loài vật nào đó, khiến cho người con trai khẽ rùng mình sợ hãi. Người con gái thấy vậy liền cười chọc người con trai. Anh cũng bị tiếng vượn hú làm cho rùng mình ấy hả? Còn vượn này nó ở trong rừng đã lâu lắm rồi, mà người dân trong bản em vẫn chưa có ai nhìn thấy nó đâu. Chỉ có thấy cứ đến đêm là tiếng hú của nó lại vang từ bên ngoài rừng này lại vào trong bản. Người lớn thì dần cũng thành quen, chứ trẻ con thì đều bị đánh thức dậy sợ hãi mà khóc vang cả bản. Người con trai thì không bất ngờ lắm, bởi trước khi đến đây, cũng đã từng nghe dân bản kể qua về chuyện. Anh đưa tay lên gãi đầu rồi nói, thì anh vẫn chưa quen không khí của nơi rừng núi hoang vu hiểm trở nó như vậy. Chuyến hàng này chắc chắn 3 hôm nữa sẽ về. Mà anh xem đưa thằng tổ trưởng đến đây để làm quen với em, rồi cùng nhau thống nhất phương án. Hôm chuyện giao hàng thì anh sẽ không có ở đây, em phải tuyệt đối cẩn thận. Sau đó một ngày anh sẽ lên cùng với đoàn xe chở hàng hóa về dưới phố, như vậy thôi cũng đã thành công. Vừa đi lững thững thì hai người vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến nhà cô gái. Chờ cho cô gái bước đi lên, người nhà con trai mới nhanh chóng rời đi. Thêm một căn nhà sàn nhỏ ở cuối bản, trong lúc này vẫn còn ánh đèn dầu cùng với những tiếng nói chuyện ồn ào. Người con trai bước lên đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong có 4 người thanh niên khác tất bật đều cởi trần để lộ ra một hình xăm chi chít trên người. Họ đang ngồi uống rượu nói chuyện khá là vui vẻ. Nhìn thấy người con trai kia đứng lù lù trước mặt, bọn họ liền im bần không nói gì nữa. Người con trai bước vào đóng cửa lại, ngồi xuống mâm rượu nói giọng lạnh lùng. Tao nhắc chúng mày ở nhà có ăn uống thì bé cái mồm thôi, mà sao chúng mày vẫn ồn ào như vậy? Chúng mày biết rõ dạo này bọn cướp nó đang tăng cường kiểm soát cô này không? Chúng nó mà để ý đến thôi là ăn cám cả lũ. Mấy người thanh niên kia bị nói thì cũng tỏ ra ngoan ngoãn không ai dám cãi. Một người nhẹ nhàng nói, anh Long đừng giận, bọn em cũng chỉ vừa mới được ngồi vài phút. Nghĩ là tầm này bọn cướp cũng không có đi lại nữa, cho nên anh em mới có thoải mái. Vậy chuyện kiếm người dẫn đường anh đã giải quyết xong chưa? Lòng trần ngược mắt nhìn gã vừa lên tiếng rồi đáp, mẹ mày chỉ biết ngồi đây mà hóng kết quả. Xong rồi người dẫn đường này thì đảm bảo được chuyến hàng sẽ thành công, mọi thứ đều nằm hết trong tính toán của tao. Nói xong thì Lăng nhất chén rượu uống hết sạch. Anh ta gà một tiếng sảng khoái rồi nói tiếp, những ngày tháng tao nằm ở đây thì cũng đã để cho bọn cướp nó tin tưởng, nghĩ mình là dân buôn đàng hoàng rồi, cho nên cũng đỡ lo một phần nào. Đường hay mất tất cả nằm trong kế hoạch lần này, cho nên là khi phải làm hết cẩn thận. Thành công thì lên voi, còn không thì ra pháp trường, đoàn một cái là hết cuộc đời. 4 tay còn lại nghe Long nói vậy, nét mặt cũng có đôi chút sợ hãi. Long liếc nhìn thấy thế thì liền cười rồi nói lớn, đúng là mấy cái thằng chúng mày nhát chết quá. Yên tâm mà làm, tất cả lợi nhuận chuyến này sẽ chia đều 5 phần. Công việc của tao đã xong, giờ phần còn lại của chúng mày. Ngày mai tao sẽ ra điểm tập kết ở đó rồi chờ hàng về. Việc còn lại chúng mày phải lo liệu. Một gã liền ngập ngừng hỏi, vậy người dẫn đường mà anh kiếm liệu có tin tưởng 100% được không? Bọn em làm việc như thế nào trước nay thì anh cũng đã biết, chỉ cần người dẫn đường ngon nghẻ là thuận lợi. Long điền cười mà đáp, mẹ cả cái thằng Linh Sẹo, mày mà cũng có lúc nói chuyện tự tin nhỉ. Mày có biết để kiếm được người dẫn đường ngon như mày, muốn bố mày phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Con Mỹ chính là kẻ dẫn đường cho chúng mày chứ không ai xa lạ. Cả 4 thằng đều tỏ ra ngạc nhiên tròn xoe mắt. Gã Linh Sẹo hỏi lại Long, con Mỹ, nó là người yêu anh đưa nó đi như thế không sợ nó nguy hiểm sao? Con gái mà cho nó làm việc đó thì có vẻ không ổn cho lắm, nhớ mà gặp cớm thì nó không có chạy được đâu. Long vẫn cười sảng khoái, yêu đương con mẹ gì, nó làm trong kế hoạch của tao cả thôi. Mẫu con gái như đó thật ra không hợp với tao cho lắm. Linh Sẹo tỏ ra ánh mắt sung sướng khi mà nghe Long nói như vậy. Bởi vì Linh đã thích Mỹ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng vì gã có một cái khuôn mặt mà khiến cho bất cứ cô gái nào cũng thấy phải tránh xa, cho nên là gã đành bất lực để lòng cướp mất. Giờ Long nói không hề yêu Mỹ thì Linh Sẹo cảm thấy cơ hội của mình để sở hữu Mỹ vẫn còn. Long dường như đọc được suy nghĩ của Linh, anh ta khẽ nhếch mép cười rồi nói, đừng có mơ đến con đó nữa, bởi vì sau cái chuyến hàng này chốt lọt thì bắt buộc chúng mày phải để cho con Mỹ vĩnh viễn không được mở mồm ra mà nói nữa. Linh Sẹo hoang mang nhìn Long rồi lắp bắp, ý anh làm. Chẳng chờ cho Linh Sẹo nói hết câu Long gật đầu rồi đáp. Mày nghĩ đúng rồi đấy, mày không xử nó đi rồi đến một ngày, nó cũng đưa ra pháp trường mà thôi. Con đó nó không hề ngu một chút nào, chỉ là tao đang để cho nó sống trong mộng tưởng, tin vào thứ tình yêu mù quáng cho nên nó mới vậy. Linh Sẹo dường như không nỡ làm như vậy với một bông hoa rừng mà gã vốn thèm thuồng từ lâu, cho nên gã cố thanh minh. Nó làm sao biết được mình chuyển hàng gì mà tố cáo, mà dù cho có biết tao nghĩ thì cũng không nói đâu. Em thực lòng chưa có dám nghĩ đến chuyện đó là phải giết nó. Một thằng khác trong đám nghe Đình nói vậy bực mình gắt. Mẹ cái thằng này, hôm nay toàn bàn lùi thế nhỉ. Anh Long đã tính như thế là hoàn toàn hợp lý, lại còn bày đặt không giết người. Cái vụ mà mụ béo làng Vũ chết dưới ao đó, mày không giết bố mày bé bằng con kiến. Linh Xèo mặt bỗng nhiên tái mét, nhưng vẫn tỏ ra mình vô tội, đứng bật dậy mà chửi lại. Mẹ cái thằng huấn chó này, mày muốn gấp lửa bỏ tay người à? Mày muốn cái gì? Tiếng đầm tay thật mạnh xuống sàn nhà của Long làm cho hai gã kia, mặc dù đang sôi máu cũng phải im bặt. Lòng nhếch mép cười nhìn hai gã một lượt rồi nói. Ở đây theo tao được biết thì trên tay thằng nào cũng đã tự kết liễu đi một mạng người. Chúng mày làm cái gì mà phải chối? Chúng mày giấu ai chứ không thể giấu được tao. Sao chúng mày dám làm mà không dám nhận? Nhục vậy. Cứ như tao đây, hai tay hai mạng người, và chuẩn bị có thêm một hoặc hai mạng nữa nếu như chúng mày tiếp tục cãi chửi nhau lớn tiếng như vừa rồi. Biết rõ bản tính của Long cho nên hai gã kia mặt tái mét từ từ ngồi xuống sàn nhà im lặng. Vẫn là giọng nói đầy lạnh lùng của Long lại tiếp tục vang lên. Lần này chúng mày phải làm việc thật là dứt khoát cho tao. Sau khi hàng qua chốt lọt thì chôn luôn con Mị trong rừng, cố gắng làm xong thì xóa sạch dấu vết. Tao nghĩ chúng mày làm việc đó không khó, tao ở ngoài còn đánh lạc hướng dân bản, sau này nó mất chúng nó sẽ không nghi ngờ đến tao. Bốn gã còn lại chỉ biết im lặng gần gù, cảm thấy không khí phần nào đó hơi ngột ngạt, thì Long liền nâng chén rượu lên rồi dục. Thôi uống đi, thoải mái lên cái nào, ta nói để cho chúng mày cẩn thận hơn thôi, đừng nặng nề quá, chúng mày phải nghĩ đến chuyện khi mà chuyến hàng này chót lọt, thì về quê chúng mày sẽ biến thành đại gia, thành ông chủ trong mắt của mọi người, chứ không phải là mấy thằng lang thang vô công rồi nghề, thậm chí là thích bỏ quê lên phố mua nhà nó cũng không thành vấn đề. Bốn thằng kia có vẻ cũng bị những lời của Long làm cho tinh thần phấn chấn, liền nâng chén rượu uống cạn. Không khí giữa nằm gã bây giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có duy nhất Linh Sẹo là trong lòng vẫn còn phần nào xót xa. Vì gã sắp phải tự tay giết chết chính người con gái mà gã đã thầm thương trộm nhớ kể từ khi gã lên đây làm ăn cùng nhóm bạn. Sau bữa rượu cả đám lăn ra ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Lòng đã đi đâu mất. Nhìn sang bên cạnh vẫn là thấy ba thằng bạn ngủ lăn ra như chết. Linh Sẹo liền ngồi bật dậy đánh thức đám bạn. Dậy, dậy đi mấy con lợn này. Dậy mau không là anh Long anh ấy chỉ bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Sáng nay vẫn còn phải đi qua biên giới nhận hàng đó. Bà gã kia bị tiếng thức dùng của Linh Sẹo làm cho hoảng hốt, bọn chúng lồm cồm bò dậy, rồi trong khi mắt nhắm mắt mở vẫn cố với lấy chiếc áo cánh khoác lên người rồi bước vội ra bên ngoài. Đúng lúc này thì Long bước từ bên ngoài vào, anh ta liền nói: "Nay không cần ra lên hàng nữa, mấy ngày tiếp theo cũng không cần được thằng nào đi ra bên ngoài. Từ nay cho đến khi thực hiện kế hoạch, chúng mày chỉ cần ở nguyên trong căn nhà này, uống rượu và ngủ thoải mái. Nhưng nhớ là đừng có uống say rồi chửi nhau. Tao nhắc rồi đó, nếu tao bắt gặp chúng mày chửi nhau, chắc chắn tao tiễn chúng mày xuống địa ngục." Nói xong thì Long lại bước xuống cầu thang, hướng về phía bên trong bàn, bỏ lại mấy gã đàn em mặt nhắm mắt mờ đứng nhìn theo. Linh Sẹo thở dài quay vào trong ngôi nhà nằm ườn ra đất rồi lẩm bẩm: "Chẳng biết vụ này quan thua gì không chứ tao cảm thấy áp lực quá chúng mày. Tao cứ thấy ơn ớn sao đó, nói chung là khó nói lắm." Tài huấn chó nãy giờ tuy đã nguôi đi nhiều sau phen rừng cổ lên với Linh, nhưng vẫn còn vẻ hậm hực. Gã liền bĩu môi nói: "Mẹ nó vận chuyển tầng ấy hàng cấm mà không sợ thì chẳng nhẽ bố mày đẻ ra có trái tim sắt, sợ quá thì thôi có thể lui. Tao nghĩ anh Long anh ấy cũng không có giữ đâu, cái gì cũng có cái giá của nó. Liều ăn nhiều còn nhát thì về thôi, vắng mợ thì chợ vẫn đông không có sao cả." Linh Sẹo khó chịu ra mặt quay sang nhìn huấn chó trực lại ăn thua đủ, nhưng hai gã còn chưa lên tiếng thì liền cất tiếng căn: "Hai cái thằng chúng mày cứ như là chó với mèo thế nhỉ, Mỗi thằng nhịn nhau một tí đi. Nghe thấy anh Long nói gì chưa? Chúng mày không còn muốn sống nữa phải không? Lời nhắc nhở của hai gã kia khiến cho Linh Sẹo và Huấn Chó cũng trùng lại thái độ, cũng không còn hung hăng nữa. Linh Sẹo lững thững đi ra góc nhà lấy chai rượu rót ra cốc, rồi tu một hơi hết sạch. Một gã trong đám nhìn thấy như vậy thì liền nói: thằng nào đi vào bản mua con gà về đây làm thịt kiếm cái nhắm rượu đi, nằm công ở lại rừng núi hoang vu thế này cả ngày chán bỏ mẹ, uống say rồi ngủ cho nó lành. Linh Sẹo gà lên một tiếng sảng khoái rồi nói: để đó tao đi cho. Dứt lời thì các bước xuống cầu thang, Linh Sẹo đi thẳng vào trong bản. Nhưng anh ta không đi đến nhà mà cả nhóm vẫn thường mua gà, mà hướng về phía ngôi nhà sàn của Mị. Gần đến nơi, Linh vòng ra phía sau ngôi nhà sàn, rồi nấp sau một gốc cây lớn lén nhìn vào bên trong. Trên đó tiếng cười của Mị vang lên lanh lảnh, cầm đó là giọng của Long. Có vẻ như hai người đang vui đùa rất hạnh phúc. Đôi mắt của Long bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ, hai bàn tay bấu chặt lên thân cây. Đứng đó thêm hồi lâu, Linh lặng lẽ rời đi. Trên đường về, Linh lẩm bẩm một mình: ta nhất định phải có được mày. Mày chọn nó mà không chọn tao, con ngu. Kết cục thì mày rất thê thảm, là do tự mày chuốc lấy, đừng có trách ai hết. Nhanh chóng, Linh đi tới nhà dân mua hai con gà xách trở về ngôi nhà sàn của cả nhóm. Về đến nơi đã thấy cả ba thằng bạn đứng bên ngoài mà ngóng. Nhìn thấy Linh thì một gã liền chửi: mẹ mày, từ đây lên đó không có xa lắm đâu, mà đi lâu như vậy, mày định để cho bọn tao chết đói có phải không? Linh Sẹo liền cười mà đáp: mẹ mày nữa chứ, mẹ mày chứ, lên đó nhà nó không có người ở nhà, tao phải ngồi chờ mãi đấy, không tuyên dương thì thôi lại còn trách. Hai gã kia nghe Linh nói như vậy thì cũng không có ý kiến gì, chỉ có riêng Huấn làm mỉm cười đầy bí ẩn. Dường như là Huấn biết rõ Linh đang không nói thật. Mấy ngày sau đó thì chuyện gì cũng diễn ra y hệt như vậy. Nhưng mà cho đến rạng sáng ngày thứ ba thì Long trở về. Cả bốn gã sau bữa rượu khi tối thì vẫn còn lâng lâng trong cơn men đậm. Long đứng ở bên ngoài đập cửa mấy lần, bốn gã vẫn còn ngủ say như chết. Phải đến khi Long không còn nhịn nổi nữa, lấy chân đạp mạnh vào cửa thì bốn gã lúc này đều giật mình, ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn nhau. Giọng tức giận của Long vang lên ở bên ngoài: mấy thằng chó, chúng mày có dậy mở cửa cho ta không thì báo. Dậy dậy mau đi, không ta cắt tiết cả lũ chúng mày bây giờ. Linh Sẹo vội vàng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra thì ngay lập tức Linh Sẹo ăn một cái tát như trời giáng của Long, khiến cho anh ta lảo đảo ngã luôn xuống nền nhà. Bà gã còn lại nhìn thấy như vậy, mặt mũi cũng tái mét. Lầm chỉ tay vào cả đám rồi chửi: mẹ cái lũ chúng mày, chỉ biết ăn thôi có phải không? Bố mày đã nói rồi, ăn uống bố mày không cấm, nhưng mà cũng phải biết thế nào là đủ chứ. Lần nào về cũng thấy chúng mày say xỉn, không có lần nào chúng mày bình thường cả. Bây giờ hàng đã chuẩn bị giao rồi, chúng mày thế này thì làm ăn con mẹ gì nữa. Huấn liếc cái cặp mắt có phần sợ sệt nhìn Long rồi run rẩy nói: hàng về thì cứ làm chứ anh, bọn em uống từ sớm giờ, giờ tỉnh táo rồi. Cũng tại tưởng nhiên lần trước, mỗi khi có hàng về anh đều báo trước một ngày, nên bọn em có hơi thoải mái một chút, mong anh bỏ qua. Long liền gắt: cái mẹ gì cũng tưởng, nhưng chuyến hàng lớn thế này làm sao mà chắc chắn cụ thể ngày được. Thôi được rồi, chuyện này mai mốt ta xử sau. Hai tiếng nữa phải có mặt tại điểm hẹn để nhận hàng. Chúng mày liệu đi có ổn không? Huấn không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay: dạ được chứ anh. Hàng đó nó có nặng lắm đâu mà, mỗi thằng khoác gần chục cân thì bỏ bèn gì. Lòng liếc mắt quét qua một lượt bốn thằng, thấy có vẻ ổn thì Long mới dục: được rồi, không làm cũng không có cách nào khác. Lát con Mỹ nó sẽ đến đây, nó sẽ dẫn chúng mày đến điểm hẹn bằng con đường vô cùng an toàn của nó. Lấy hàng xong thì xử nó đi, sau đó thì đưa hàng thẳng ra điểm tập kết đáp bản trước. Trình tự cứ làm như những gì đáp bản từ trước, không có bất cứ thay đổi nào cả. Cả bốn thằng vội vàng chuẩn bị đồ đạc. Lòng nói xong thì lại bước xuống cầu thang đi trở lại căn nhà của Mỹ. Tới nhà của Mỹ, Long rón rén nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Bỗng có một bóng đen đứng ngay ở trước mặt, khiến cho Long giật mình ngẩng lên, thì đó là Mỹ chứ không phải ai khác. Long thở phào nói: sớm thế này xem không ngủ mà lại đứng đây, làm cho anh hết hồn. Mỹ liền đáp, giọng của cô có vẻ lo lắng: Em không ngủ được, không biết là có chuyện gì nữa mà cả đêm ruột gan của em nó cứ nóng lên như lửa đốt. Em nằm mà không sao có thể ngủ được. Em đang lo sợ anh có chuyện gì cho nên em mới đứng ở đây. Thế anh không sao thế này em mừng rồi. Trong khoảng vài giây Long khựng người lại, nhưng rồi Long cười nói với người yêu. Chắc tại em lo nghĩ quá thôi. Anh thì sao có thể có xảy ra chuyện gì được chứ. Nhìn anh mà xem con ma rừng nó nhìn thấy anh, nó cũng phải bỏ chạy mất dép. Mà em cũng chuẩn bị đi đi. Bây giờ em ra điểm hẹn như anh đã nói trước đó, dẫn mấy thằng kia đi lấy hàng giúp anh. Nhanh lên không trời lại sáng hỏng việc. Không chút chần chừ, Mị vội vàng bước vào trong nhà, mang chiếc áo dài lên người rồi cầm theo chiếc đèn pin nhỏ, dắt vào hông đi xuống dưới. Lòng đi cùng cô một đoạn. Trước khi chia tay nhau ở ngã ba, Lòng nắm lấy tay của Mị rồi dặn: đường rừng núi nguy hiểm lắm, em nên chú ý. Anh sẽ chở em ở bản. Chuyến này hoàn thành quay về, anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ. Mị thấy thái độ của Long có cái gì đó khác bình thường, nhưng cô không chút mảy may nghi ngờ mà mỉm cười để hạnh phúc. Hai người chia tay nhau, Long đứng đó nhìn theo bóng của Mị ngày càng khuất dần sau những bụi cây rậm rạp, rồi biến dần mất hẳn. Khẽ buông tiếng thở dài, Long lẩm bẩm một mình: tạm biệt con đàn bà ngu ngốc. Trong rừng, Mị đôi chân vẫn bước đi một cách thoăn thoắt. Cô không hề hay biết được rằng mỗi bước đi của cô lúc này nó dẫn cô đến nguy hiểm mỗi lúc một gần. Tới gốc cây đa cổ thụ như đã hẹn, cả bốn tay đàn em của Long đã chờ sẵn ở đó. Mị bước lại rồi nói: các anh đi theo em, từ đây ra đó cũng không xa lắm, nhưng mà đường rừng rậm rạp khó đi, mọi người nhớ bám sát lấy nhau để khỏi lạc. Con đường này mà lạc là không có tìm ra được lối ra đâu. Dứt lời, Mị cứ như vậy bước đi, bốn gã cũng vội vàng bám theo sau. Mất khoảng gần một giờ đồng hồ thì cả bọn cũng đến điểm để mà lấy hàng. Bốn gã nhanh chóng nhận lấy bốn cái bao tải rồi vội vã rời đi. Mị lại dẫn đường cho tất cả quay trở về. Đột nhiên cô cất tiếng hỏi: lần này hàng gì thế các anh? Sao em thấy nó ít chứ không nhiều như những lần trước? Linh đi ngay phía sau Mị nhưng anh ta không đáp. Phía sau một gã liền nói: ơi chết, em là vợ sắp cưới của anh Long mà em còn không biết thì làm sao bọn anh biết được? Bọn anh cũng chỉ là người chuyển hàng thôi. Huấn đi sau cùng cũng nói chen: em cứ đi đi, là hàng gì lát nữa anh sẽ nói cho. Anh biết đấy, thế nhưng mà ở đây thì không có nói được đâu. Nghe xong thì Huấn cười, cái điều cười ấy của Huấn khiến cho Mị cảm giác hồi hộp. Ở bản từ bé Mị cũng đã từng chứng kiến nhiều lần những kẻ buôn bán hàng cấm qua biên giới bị biên phòng bắt giữ. Cái kiểu cách đóng gói hàng này nhìn nó giống lắm những vụ bắt ma túy mà Mị từng thấy. Cô hoàn toàn không tin Long lại là một người dám buôn bán loại hàng nguy hiểm đó. Nhưng mà trong lòng của cô lúc này thực sự đang dấy lên một dự cảm không lành. Tới gốc cây cổ thụ ban đầu, Mị dừng lại rồi nói: thế đây là các anh biết đường về rồi. Thôi các anh chuyển hàng về đi, không anh Long anh ấy lại chờ. Em xong nhiệm vụ của em rồi, xin phép các anh em về trước. Mị nói xong toan quay đi thì Huấn đã đứng bật dậy chạy đến, giơ hai cánh tay ra chặn Mị lại. Hai gã khác cũng đứng dậy tiến sát lại phía sau của Mị. Chỉ có Linh vẫn ngồi đó nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Huấn cười nhăn nhở rồi nói: ấy, em khoan đi đã, bọn anh có kịp cảm ơn em đâu. Anh Long nói sau khi lấy được hàng thì nhờ bọn anh tặng em món quà này. Biết có chuyện không lành cho nên Mị tính bỏ chạy, thế nhưng hai gã đằng sau cũng lao đến giữ chặt cô. Một tên lấy tay bịt chặt miệng của cô lại để cô khỏi kêu lên. Thân gái yếu ớt, mọi sự phản kháng của Mị đều trở nên vô vọng. Rất nhanh Mị đã bị bọn chúng trói lại rồi nhét rẻ vào miệng. Huấn trên tay cầm một con dao sắc lẹm sáng loáng dí vào má của Mị rồi lắc đầu: tiếc thật, em đúng là một bông hoa rừng đẹp nhưng mà lại tàn sớm quá. Không trách ai được, cũng tại em thích lấy chồng thành phố, thích trai đẹp, nhà lầu xe hơi thì mới ăn quả lừa này thôi. Đôi mắt của Mị lúc này trở nên vô cùng hoang mang, cô không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình nữa. Linh lúc này bước lại gần, anh ta nhìn thẳng vào mắt của Mị. Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt thương cảm mà là sự căm hận khinh bỉ. Anh ta nhếch mép cười, từ từ ngồi xuống, giật luôn con dao trên tay của Huấn, rồi dí thẳng vào ngực của Mị giọng lạnh lùng: sai lầm của mày là không chấp nhận yêu tao từ đầu mà chọn nó. Nếu mày chọn tao thì chưa chắc mày đã có kết cục này. Để tao nói cho mày biết, thằng Long ấy chỉ lợi dụng mày thôi. Mày mơ làm vợ của nó. Mày biết là đống hàng kia trong đó là gì không? Nó là ma túy đấy. Nếu như bị bắt thì mày chắc chắn không thoát khỏi tội chết đâu. Có lẽ mày không nghĩ là mày sẽ có ngày này. Không biết mày có tin không, nhưng mà chính thằng Long nó ra lệnh cho bọn tao, sau khi mà mày dẫn đường xong thì sẽ cho mày vĩnh viễn ở lại nơi đây. Linh nói xong thì lúc này hai hàng nước mắt của mì đã lăn dài trên má. Đôi mắt của cô trở nên tuyệt vọng. Trước đó thì cô cũng vùng vẫy, thế nhưng sau khi mà nghe Linh nói thì cô dường như buông xuôi chấp nhận cái chết. Tiếng nấc trong cổ của mì đã ngắt quãng. Có lẽ cô đã uất hận lắm. Tất cả mọi thứ cô đã dành cho Long, vậy mà bây giờ nhận được cái kết quá đắng. Giọng của Huấn vang lên là đằng sau. Không có thời gian đâu. Mày có làm được không? Còn không thì để bọn tao làm. Còn phải chôn nó nữa đấy. Nhanh đi không là trời sáng thì hỏng hết. Còn đó anh Long trời chán rồi, còn gì đâu mà mày quyến luyến. Câu nói ấy của Huấn làm cho đôi mắt của Linh trợn ngược lên. Quay mắt lại nhìn đằng sau, Linh siết chặt con dao trên tay, giơ cao rồi đâm thật mạnh vào ngực trái của Mỹ. Máu cứ như vậy chảy ra không ngừng. Linh cười như là một kẻ điên dại. Gã đưa một tay hứng máu đang chảy trên ngực của Mỹ mà đưa lên miệng của mình nói làm nhảm. Tao đã nói rồi, tao sẽ có mày. Từ nay máu của mày sẽ chảy trong cơ thể của tao. Mày là của tao. Bà gã còn lại thì Linh có vẻ không ổn thì liền bảo nhau. Mẹ kiếp, cái thằng này nó điên tỉnh rồi. Mau kéo nó ra rồi chôn con Mỹ đi rồi biết. Huấn liền lao tới đầy ngã Linh ra rồi chửi. Biến ra chỗ khác cho các bố mày làm việc. Mày còn thần kinh nữa là bố mày tiến mày theo nó luôn. Chôn chung một hố cho nó khỏi xa lìa nhau đấy. Mà kể cho Huấn trời gì thì Linh sẹo giờ này cũng không thèm để ý. Cái đưa bàn tay đầy máu già liếm sạch sẽ. Rồi ngồi im đó lạnh lùng nhìn ba gã kia đào hố chôn Mỹ. Không mất nhiều thời gian, cả ba gã đã đào được cái hố đủ sâu. Ba gã vội khênh Mỹ xuống hố. Nhìn cả mắt trần trừng của Mỹ cùng đó là lồng ngực vẫn còn đang phập phồng. Huấn nói với hai gã bên cạnh. Con này sống dai thật đó, đâm dao giữa tim mà nó vẫn chưa chết ngay. Có cần cho nó thêm một nhát cho chắc không? Hai gã còn lại liền xua tay. Thôi thôi dẹp đi, không cần đâu. Lấp đất vào thì bố nó cũng chẳng sống được, chôn sống luôn đi. Không chần chừ, cả ba gã nhanh chóng lấp đất phủ kín lên người của Mỹ, rồi ngụy trang lại cẩn thận. Xong xuôi, cả ba quay sang nhìn Linh rồi dục. Đi thôi bố, đâm chết nó rồi còn tiếc cố nuốt tí tiết canh nữa thì bố mày cũng chịu thua rồi. Biến thôi, sau quả này thì khỏi quay lại đây. Linh không nói gì mà vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh, đứng dậy khoác lấy chiếc bao tải của mình bước đi. Ba gã còn lại cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau rồi bước theo. Về đến điểm hẹn cùng là lúc trời tờ mờ sáng. Long đã thuê sẵn nằm chiếc xe ôm đứng đợi sẵn ở điểm hẹn. Nhìn thấy bốn gã đi thì biết rằng là mọi chuyện đã suôn sẻ. Long giục đến bốn người leo lên xe ôm. Năm chiếc xe máy nhanh chóng nổ máy rời đi mất hút. Trong cánh rừng nơi mà Mì vừa bị đám người kia chôn sống, khi tất cả những cành cây tàn lá im lặng không một chút lay động, nhưng riêng cây đa thì cành lá ngả rạp qua một bên như có một cơn gió lớn thổi tới. Tiếng vần hú vang lên đầy ghê sợ. Một làn khói trắng bay lên khỏi mặt đất, hòa lẫn vào làn sương đêm, bay về hướng của bốn người vừa đi khỏi. Cả năm gã thanh niên đi xe ôm đến bến thì nhanh chóng thuê một chiếc taxi đi về thành phố. Suốt cả chặng đường dài, cả đám nói cười với nhau vui vẻ, mặc cho bọn họ vừa cướp đi sinh mạng của một người con gái vô tội. Chỉ có Linh Sẹo lúc này khá là trầm ngâm. Anh ta không nói chuyện với đám bạn, hướng đôi mắt ra ngoài cửa kính. Huấn liền quay sang rồi hỏi, tưởng gan thế nào chứ mày sợ à? Linh không đáp. Long ngồi ở ghế phía trước quay lại cười nhăn nhở mà nói, nó không sợ nhưng tao biết là nó đáng tiếc. Ta đã nói nhiều lần, con Mỹ nó không bị tao lừa thì nó cũng sẽ yêu thằng khác thôi. Chứ nó sẽ không đời nào chọn mày đâu, tiếc làm cái mẹ gì. Về phố bán hàng xong mày nhận được phần tiền của mày rồi thì mày đem về quê tậu xe xây nhà, khối con nó bám, tha hồ mà chọn vợ. Mấy gã kia nghe xong Long nói như vậy thì cũng cười lên. Bất giác Linh quay mặt lại liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn một lượt. Long cảm nhận được cái ánh mắt của Linh có phần bất thường. Lại thêm nghe câu chuyện của mấy gã đàn em kể lại Linh đã liếm máu của Mị, thì Long liền ra hiệu cho mấy tay đàn em không có chiều Linh nữa. Dừng lại ở một quán ăn ven đường, lúc này cả đám đã cách xa bàn đến hơn 200 cây số. Tất cả ngồi ăn uống một cách ngon lành, duy chỉ có Linh thì anh ta không hề đụng tới bát phở. Long liền dục, ăn đi, từ giờ đến khi về thành phố không có dừng lại nơi đâu, nhanh đi còn đi, ở lại đây lâu quá cũng không có tốt. Long dứt lời thì Linh liền đứng phắt dậy đi thẳng đến chiếc taxi rồi mở cửa bước vào bên trong. Thái độ của Linh làm cho Long và mấy gã đi cùng cũng phần nào cảm thấy khó chịu. Huấn kéo Long ra một góc rồi thủ thỉ, anh Long này, thằng Linh này hình như là đầu óc của nó có vấn đề rồi. Kể từ lúc mà giết con Mị xong, rõ ràng nó thần kinh. Em đang lo liệu thế này về thành phố, nó còn làm lộ ra chuyện của anh em mình hay không, hay là xử nó luôn đi. Long khẽ lắc đầu, không được, giờ xử nó không có dễ. Thằng lái taxi nó nghi ngờ ngay, cứ để nó về thành phố, nếu mà nó không có dấu hiệu tỉnh lại thì xử nó cũng không muộn. Việc gì làm cũng không thể vội vàng, phải thật bình tĩnh. Huấn thở dài để thất vọng quay mặt nhìn về phía xe taxi. Huấn bất ngờ ánh mắt của Linh có vẻ đang nhìn mình. Bất giác Linh nhoẻn miệng cười với Huấn. Giọng của Long lại ồm ồm thúc giục gọi hai gã còn lại đang ngồi tranh thủ hút điếu thuốc lào ở bên ngoài bàn uống nước. Hai cái thằng kia mau lên xe đi thôi, còn ngồi đó làm cái quái gì? Nghe tiếng gọi của Long thì một gã đang hút dở điếu thuốc lào cũng vội vàng bỏ xuống nhanh chóng chạy xe ra. Chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh về thành phố. Người tài xế taxi suốt cả dọc đường khi nãy đã nghi đám người của Long có điều gì đó bất chính, cho nên đã có chút đề phòng. Thi thoảng anh tài xế lại liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Lúc này chiếc xe đã đi vào đường hầm được xuyên qua núi. Bên trong đường hầm khá tối, người tài xế phải bật đèn lên rồi cho xe di chuyển chậm lại. Anh ta cảm giác không khí trong xe lạnh lẽo một cách bất thường, tâm lý có đôi chút bất an, cho nên anh ta lại liếc mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu để quan sát vị khách đang ngồi ở phía sau. Ngay lập tức anh ta giật bắn mình và phanh gấp xe lại. Trong gương nơi mà vị khách nam từ khi bước lên xe không nói gì kia, giờ này không phải là hình ảnh của anh ta mà là một người phụ nữ với mái tóc bù xù dính đầy đất, khuôn mặt trắng như bồn cùng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía trước. Trên ngực trái cô ta dường như cũng có một vết thương máu từ đó chảy ra không ngừng. Cú phanh xe gấp khiến cho cả đám người rúi đầu về phía trước. Rất may do trước đó đường hầm tối, tài xế cũng không chạy nhanh, cho nên chiếc xe chỉ khẽ chạm vào vách hầm rồi dừng lại. Lòng sau phen hoảng sợ thì cũng bình tĩnh trở lại. Một tay lau đi đám mồ hôi vừa túa ra trên trán, tay còn lại Long chỉ vào mặt tài xế taxi rồi chửi. Mày bị làm sao vậy? Định giết các ông mày có phải không? Mày có biết lái xe không à? Người tài xế thì dường như vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Anh ta run rẩy chỉ tay về phía sau mà nói. Mà ở phía sau kia kìa. Long đảo mắt nhìn chung quanh một lượt không thấy gì, Long quát lớn. Mà đâu? Mày à mày nữa? Mày quay mặt lại chỉ cho tao xem con ma mày nói nó ở chỗ nào. Người tài xế càng bị Long quát thì dường như lại càng hoảng loạn hơn. Anh ta cúi gằm mặt xuống vô lăng, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp nói, nó ngồi ở ghế sau, cô ma thật đó. Long có vẻ như không còn kiên nhẫn được nữa, anh ta túm tóc người tài xế nhấc lên, ép anh ta quay lại phía của mình. Long nói như hét vào mặt của người tài xế, mày nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, mẹ mày nữa chứ ma chỗ nào. Người tài xế vẫn nhắm tịt mắt lại, không có dám mở ra, huấn liền cất tiếng dọa. Mở cái mắt của mày ra xem các bố mày là người hay ma. Mở ra mau không là bố mày chọc cho mày mù mắt ra bây giờ. Lúc này thì không còn cách nào khác, người tài xế buộc phải mở mắt ra. Nhưng trước mắt của anh ta lúc này là người con gái có bộ dạng kinh dị kia đã không còn ở đó nữa, mà chỉ là bốn người khách. Không còn cái thứ ấy nữa, cho nên anh ta cũng bình tĩnh hơn. Trước những cặp mắt hung dữ đang nhìn mình, người tài xế run rẩy liền giải thích. Không, em nói thật mà, canh phải tin em, rõ ràng em nhìn thấy nó ngồi đây, ngồi đúng cái chỗ anh này, một con ma nữ nhìn nó ghê lắm. Lòng nhắm mắt nhìn Linh, lúc này sau cả loạt những biến cố thì thái độ của Linh không hề khác trước, vẫn là cái khuôn mặt vô hồn lạnh lẽo một cách khó hiểu. Lòng hất hàm cho Huấn nói, Mày ngồi đó thì động viên nó xem. Thế mẹ nào mà nó làm cái bộ mặt đó, bảo sao cái thằng tài xế nhìn nó để tưởng tượng ra con ma nữ được thì tao chịu thua. Suýt chút nữa thì nó cho cả lũ lên bàn thờ. Rồi Long quay sang hỏi người tài xế. Chú mày có chơi hàng nóng không đấy? Sao mà ngáo vậy? Có cần tỉnh hơn nữa không để anh cho một bi mà dùng? Chứ chú mà làm như vậy một lần nữa thì chưa chắc đã may mắn như lần này đâu. Dứt lời, Long lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy bạc nhỏ được gấp vùng vắn đưa cho người tài xế, hất hàm cho anh ta nhận lấy. Nhưng người tài xế liền xua tay. Không, em không dùng mấy thứ này. Anh thông cảm. Yên tâm, em đảm bảo không có chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa đâu. Long liền thở dài rồi dục. Thôi được rồi, không có bàn nhiều làm gì. Mày cho xe chạy đi, chứ dừng trong này lâu tao cũng lạnh cóng hết cả người rồi đấy. Lập tức người tài xế cho xe tiếp tục chạy. Mấy gã ngồi phía sau vẫn còn chưa hết tức mà lẩm bẩm chửi tài xế. Huấn lại liếc cặp mắt của mình nhìn Linh nhếch mép cười mà nói. Mẹ kiếp, mày nhe cái răng ra cười, mở cái mồm hay nói phét của mày ra nói chuyện đi xem nào. Cứ lờ lờ như là ma thì bảo sao cái thằng tài xế nó hãi. Nhìn mày khác mẹ gì ma đâu. Bình thường Huấn mà nói Linh như vậy là Linh sẽ sôi máu lên, không đánh lại thì cũng sẽ chửi lại ngay. Thế nhưng mà giờ Linh cũng mặc kệ, không thèm quan tâm. Thế vậy Huấn lại càng tỏ ra đắc chí. Chỉ cần về đến thành phố mà Linh không có tỉnh lại, Huấn sẽ có cơ hội nhổ đi cái gai trong mắt của anh ta bấy lâu. Chiếc xe taxi rồi cũng chạy ra khỏi con đường hầm mà không còn xảy ra sự cố nào khác. Thế người tài xế cũng đã bình tĩnh trở lại. Long bấy giờ mới liền hỏi. Này, chú mày là người dân tộc dân thổ ở vùng này rồi, đi lại qua những cung đường này là điều bình thường. Thế nào mà chúng mày còn sợ ma là thế đích nào? Người tài xế liền vội vàng đáp. Dạ đúng là em chở khách qua đoạn đường này nhiều lắm, không phải 6-7 năm nay, nhưng mà chưa lần nào em bị ma ngồi trong xe cả. Các anh không biết đó thôi, chuyện về ma quỷ dưới xuôi các anh chỉ có thể nghe mà không có thật, còn ở trên này thì hầu hết là những chuyện ma quỷ đều có thật cả đấy. Huấn ngồi phía sau nghe người tài xế nói vậy cười khẩy rồi chen ngang. Chị em nói vậy thì chắc là ma dân tộc thiêng hơn là ma dưới xuôi thì không thiêng có phải không? Giờ lại còn có cái kiểu này nữa hả? Anh bây giờ mới nghe thế đấy. Nói thật với chú là các anh cũng trèo đèo lội suối, rừng trẻ rừng già thì các anh cũng đã đi cả rồi, mà các anh chưa có từng thấy con ma rừng nào cả. Chung quy lại toàn đồn bậy bạ nhố nhăng. Người tài xế liền vẫn quả quyết. Ma quỷ đâu phải gặp ai nó cũng xuất hiện đâu anh. Rất nhiều người gặp rồi chứ không phải là bịa ra đâu. Nói chung là để cho các anh hiểu được cũng khó lắm. Nhưng mà các anh phải ở đây lâu rồi gặp được người họ kể cho. Nghe xong các anh biết là thật hay giả liền. Mấy gã phía sau vẫn còn cười cợt sau câu nói ấy của người tài xế. Giờ phút này trên xe nhắc đến chuyện ma quỷ thì bỗng nhiên Long lại nhớ đến Mỹ. Cái ngày mà Long lừa được trái tim của Mỹ. Hai người đã hẹn nhau vào trong cánh rừng vắng vẻ, dưới gốc cây lớn mà dân bản vẫn thường gọi là cây ma tình. Những người đã thề ước ở đó nếu thành công đến bên nhau thì hạnh phúc hết đời. Còn những đôi chia lìa thì thường sẽ có những cái kết bất hạnh. Lòng kỳ đó cũng chỉ nghĩ là họ tự tạo ra những câu chuyện ấy để mà cho những cặp đôi sẽ mãi chung thủy bên nhau, tránh cho gia đình tan vỡ mà thôi. Nhưng giờ này nghĩ lại Long bỗng chốc khẽ rùng mình. Phía dưới Linh vẫn còn im lặng như vậy, vô hồn nhìn ra cửa kính. Còn ba gã kia thì vẫn liên tục bàn tán về những câu chuyện ma quỷ mà trong thời gian ở bản họ được nghe người trong bản kể lại. Lòng liền khẽ gắt. Ma với trà quỷ, chứ mày không còn chuyện gì khác để bàn hả? Ngược lại đi, đen đuổi bỏ mẹ ra con kể ra. Thằng tài xế này nó nhát ma chúc mày, mà kể ra thêm nữa lần này là nó không còn vách hầm đâu, mà nó đâm xuống vực luôn đó. Mấy gã kia bị Long dọa thì cũng sợ, cho nên từ lúc ấy không khí trên xe cũng im ắng hẳn. Mấy gã cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại trời cũng đã nhá nhem tối. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa thì Long nhận ra chỉ cần xe chạy độ 20 cây số nữa thôi thì sẽ về đến thành phố. Quay mặt lại phía sau thì ba gã đàn em vẫn còn đang ngủ kỹ. Chỉ còn Linh là người ngồi yên như là pho tượng, hai tay ôm sát lấy người. Mặt hướng ra bên ngoài cửa kính, Long liền hỏi. Thằng Linh xèo, mày không ngủ tí nào à? Mà lúc nào mày cũng nhìn ra ngoài cửa như vậy, mày không bị mỏi cổ hả? Không có tiếng đáp lại của Linh, Long định cất tiếng hỏi tiếp Thế nhưng anh ta liền khựng lại. Bởi vậy mà anh ta vừa để ý đến hai ngón tay bàn tay trái của Linh đang liên tục nhẹ nhàng đập vào mạn sườn. Ngón này xuống thì ngón kia lên rất nhẹ nhàng và đều đặn. Lòng vẫn còn nhớ rất rõ trước đây mỗi khi mà Mị ôm tay sát người như vậy là cô thường có thói quen như vậy. Lòng vội vàng quay mặt đi, tâm lý cũng có đôi chút hoang mang. Tiếng gọi tàu vang lên khiến cho bà gã đang ngồi phía sau tỉnh giấc. Huấn đưa tay dụi mắt nhìn ra bên ngoài vừa ngáp ngủ vừa nói. Cuối cùng thì cũng tới nơi, cất đồ xong anh em mình phải ra quán là vài chầu bia chứ nhỉ. Lâu lắm không được cốc bia hơi nào vào người. Huấn nói xong thì hạ cửa kính xe xuống rồi sung sướng nhìn ra bên ngoài. Cứ nghĩ tới ngày mai sẽ có số tiền lớn để ăn chơi, Huấn lại mỉm cười một cách thích thú. Xe đi tới một cây cầu bắc qua sông phải dừng lại để nộp phí. Bên trong lúc này chỉ có một người con gái, nhìn không rõ mặt, mặc một bộ đồ trắng muốt đang ngồi đó. Huấn liền thắc mắc. Mới điện hay sao mà cái bột thu phí nó lại phải dùng cái đèn pin đỏ quanh quanh thế kia? Không có ai đáp lại câu hỏi bâng quơ của Huấn. Sau hai con xe thì cũng đến lượt xe của Huấn đi tới. Nhưng mà không may chiếc xe đã lao quá đà một đoạn. Châu Huấn ngồi lại song song với cái bút. Một mùi thơm thoang thoảng phát ra khiến cho Huấn cảm thấy ngây ngất. Liếc mắt nhìn qua dáng người con gái thì có vẻ đây là một cô gái xinh xắn với một mái tóc dài đen bóng mượt. Người tài xế định mở cửa bước xuống thì Huấn liền ngăn lại. Ấy, cho em cứ ngồi đó, tiền phí để anh đóng cho. Dứt lời, Huấn liền thò đầu ra khỏi cửa xe rồi gọi. Em gì ơi, cho anh gửi tiền phí qua cầu. Tối thế này mà ngồi một mình ở đây, không sợ anh nào bắt cóc mất sao? Người con gái ngồi trong bút không ngó mặt ra sau câu gọi của Huấn mà chỉ thò một cánh tay ra bên ngoài. Cánh tay ấy nó trắng quá, chẳng đến nỗi mà Huấn nhìn thấy cũng phải hoa mắt. Huấn đưa tay ra cố tình vuốt ve lên lòng bàn tay của cô gái rồi nói. Cô em có nước da trắng quá, thế nhưng mà cánh tay hơi bị lạnh đấy. Có cần anh lấy tay của anh để sưởi ấm cho cô em không? Cô gái vẫn không có phản ứng gì, mà cả bàn tay vẫn chìa ra đợi Huấn đặt tiền vào đó. Huấn cố gắng để quan sát mặt cô gái ấy, nhưng mà bên trong tối quá Huấn không nhìn thấy được gì. Bực mình vì cô gái không thèm trả lời mình, Huấn liền thay đổi thái độ. Mẹ mày chứ, thu phí qua cầu mà cũng làm cao quá nhỉ. Đây tiền đây, nhớ trả lại đúng đấy, đừng có mà thiếu của bố mày xu nào. Thừa không lấy, thiếu không đi. Mặc cho Huấn trời nhưng mà cô gái bên trong bốt vẫn không nói câu nào. Giá vé qua cầu là 48.900 đồng. Huấn đưa cho cô gái tờ 50.000 và gã nghĩ rằng cô gái kia không thể nào có tờ 100 đồng để trả lại. Thế nhưng nhanh chóng cô gái đưa cho Huấn tờ 100 đồng. Thất vọng vì không làm khó được cô gái thêm lúc nữa, Huấn nhét tờ 100 đồng vào túi áo rồi thái độ bực dọc. Trước khi đi khỏi, Huấn một lần nữa thò đầu ra rồi chửi. Lần sau gặp bố thì mở cái miệng ra nghe chưa? Lần này bố bỏ qua chứ lần sau mày chết với bố lao toét. Chiếc xe taxi chạy đi được một quãng khá xa mà Huấn vẫn còn cay cú ra mặt. Lòng thế vậy thì liền nói, mẹ mày! Lắm trò vừa thôi, cái con thù vé nó vừa đen nó vừa xấu như chó nó mà anh trêu được. Gu của mày hơi mặn đấy, đa thế lại còn hôi nách nữa. Tao phải bịt mũi mà quay mặt đi, mày có biết không? Huấn tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. Trời tối anh không nhìn rõ được ấy, chứ em mà thấy con bé đó nó cũng trắng như là bột, thế mà anh còn chê đen. Chưa bao giờ trong cuộc đời của em thấy đứa con gái nào mà nó trắng như vậy. Con Mị đã trắng rồi, này cái con này nó còn trắng hơn nhiều ấy chứ. Long cười lớn, hai gã kia cũng lại cười theo. Huấn liền ngạc nhiên liền nói, có cái gì đâu mà sai, mắt em nhìn thấy rõ ràng là như vậy mà lại. Khéo mọi người mắt có vấn đề thì đúng hơn đấy. Nước hoa người ta thơm nhẹ nhàng như thế kia bảo hôi nách, đây còn thơm ra cả tờ tiền trả em đây này. Lôi tờ tiền cô gái kia vừa trả trong túi sờ ra trước mặt, tiếng cười của những người trong xe ngay lập tức im bặt. Người tài xế cũng phanh gấp lại, màn xanh lét như tàu lá chuối, bởi trên tay của Huấn lúc này là một tờ tiền âm phủ. Không chỉ có thế mà trên tờ tiền còn phảng phất một mùi tanh nồng như mùi máu lan tỏa khắp xe. Huấn ném vội tờ tiền vào người của Linh rồi miệng lắp bắp không thành tiếng. Mẹ nó, sao lại tiền âm phủ? Ngay lập tức thì Huấn nhảy xuống xe đình bùng quay lại cho cô gái ngồi trong bút kia một trận vì cái tội dám đưa tiền âm phủ cho mình. Nhưng chưa bước được mấy bước thì ở ngay phía trước mặt Huấn là một cô gái cộng với một mái tóc dài cùng bộ đồ trắng muốt đang từ từ tiến lại. Huấn có vẻ vẫn còn chưa thể nào nhận thức được cái thứ đang đi lại về phía của mình là gì, cho nên vẫn hùng hồn chửi. Con kia mày lại đây bố mày bảo này, mày dám lừa bố mày hả? Bố mày sẽ cho mày tiêu tiền ngay bây giờ. Huấn rút con dao bấm từ trong người ra lao đến, nhưng chẳng phút chốc cái bóng trắng trước mặt đã biến mất. Một cơn gió lớn không biết từ đâu thổi đến, ánh sáng cuối cùng trong bốt cũng đã biến mất. Cơn gió lớn làm cho cánh cửa bốt vang lên những tiếng lạch cạch liên tục. Không gian yên tĩnh biến mất, cát bụi trên đường mù mịt cộng với đủ những loại âm thanh để hỗn tạp. Cơn giông tố bắt đầu chợt đến mà cũng chợt đi. Nhưng mà lúc này ở trước cửa bốt, cái bóng trắng khi nãy lại đang đứng ở đó. Trong không gian bỗng vang lên tiếng cười ghê rợ ai oán của một người con gái. Người lái taxi liền hét lớn. Mà đó là ma đó, cô ta là ma không phải là người đâu. Huấn như sực tỉnh cắm cổ chạy lại vào bên trong xe taxi rồi đóng chặt cửa lại. Chẳng cần ai dùng thì tài xế cũng liền nổ máy phóng đi. Giờ này thì Long và đám người trên xe đã bắt đầu thực sự cảm thấy lo lắng. Tất cả đều im lặng nhớ lại sự việc vừa rồi, chứ không ai nói chuyện với ai. Phải mất gần 5 phút sau thì Long mới hỏi người tài xế. Thái độ đã từ tốn nhẹ nhàng hơn, không còn dữ dằn hùng hổ như lúc trước. Sao chú mày chắc chắn đó là ma? Người tài xế chân tay còn đang run lên cầm cầm rồi đáp. Các anh không nhận ra sao? Cô ta chân không có chạm đất, hơn nữa trong bóng tối không có đèn mà vẫn nhìn được cả mái tóc đang xõa xuống chẳng. Chẳng phải là ma thì là gì nữa? Long không nói gì nữa mà quay mặt đi suy nghĩ điều gì. Bỗng tất cả mọi người trong xe giật nảy mình. Bởi Linh xèo suốt cả dọc đường đi im lặng thì bây giờ lại nhặt tờ tiền đâm vô đó rơi đến trước mặt của Huấn rồi nói: cho mày tiền này, cho mày để xuống đó mua cái gì mà ăn cho đỡ đói, mày cầm lấy đi, tiền này mày tiêu được đấy. Nói xong thì Linh cười như là kẻ điên. Huấn còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ việc nãy giờ, lại thêm chuyện này khiến cho gã mặt cắt không còn giọt máu. Vội đưa tay giật tờ tiền đâm vô trên tay của Linh rồi ném nó ra bên ngoài. Gã nhìn Linh rồi lắp bắp nói với Long: em đã bảo là anh xử cái thằng đó đi mà. Nó có chuyện rồi mà anh không còn chịu nghe em. Em suy nghĩ mọi chuyện đang xảy ra với mình là do nó cả đấy. Câu nói của Huấn khiến cho hai gã còn lại nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi. Dù sao thì Linh cũng là một kẻ cùng hội cùng thuyền. Vậy mà Huấn và Long lại cố ý định trừ khử Linh. Như vậy thì không biết liệu cả hai gã có trong danh sách thanh toán của Long và Huấn hay không. Long biết Huấn đã lỡ lời thì liền chữa, cả nói với hai tên đàn em: đừng có nghĩ trừ khử là giết người, bọn tao cũng nghi nó có vấn đề. Định bồng bảo nhau là cho nó đến thử nhà mụ mo xem sao. Thế nhưng mà vì công việc rồi mọi thứ nó cấp bách quá, cho nên là chưa còn làm được. Khử là khử con ma trong người của nó thôi. Câu nói ấy của Long làm cho hai gã kia thở phào. Thực chất cả hai gã chỉ giả vờ như là thoải mái, nhưng hai gã đã hiểu được Long trước nay đâu có tin ma quỷ thì làm gì có chuyện đưa Linh đi đuổi tà ma gì đó. Người tài xế khi mà trước đã biết cả đám đang ngồi trên xe của mình là những kẻ cộm cán và đặc biệt nguy hiểm. Nhưng mà bao tải đồ trong cốp xe thì 10 phần anh ta chắc chắn bên trong đó không khác gì chính là ma túy mà bọn chúng lấy qua đường biên giới. Sợ hãi nhưng anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh đưa cả nằm gã hết quãng đường còn lại. Chốc chốc anh ta lại liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu xem đám người ở phía sau liệu quyết định làm gì mình. Và một lần nữa hình ảnh người con gái với bộ dạng gầm ghế kia lại xuất hiện một lần nữa ở trong gương. Lần này người tài xế không hét đến nữa. Anh ta cho chiếc xe chạy lại một cách từ từ rồi ra hiệu cho Long nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Hiểu ý, Long liền ngó lên thì ngay lập tức Long quay vội mặt đi, tay trái ôm ngực run rẩy, bởi vị trí mà Linh ngồi qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương thì đó không phải là Linh mà đó lại chính là Mị, với gương mặt gớm ghiếc và một ánh mắt căm thù đang nhìn chằm chằm về phía trước. Long quát lớn yêu cầu taxi dừng lại, anh ta vội vàng mở cửa ra bên ngoài, chạy được mấy bước thì ngã lăn ra đất, tay chỉ vào trong xe ú ớ: Nó ở trong xe, con Mỹ nó đang ở trong xe. Mấy gã đàn em cũng vội xuống lại đỡ Long, tất cả đều đánh ánh mắt nhìn vào đó. Thế nhưng mà bên trong xe không hề có Mị như lời của Long nói, mà chỉ có người tài xế cùng Linh ngồi trên đó. Lúc này người tài xế cũng mở cửa bước xuống run rẩy nói: "Căng, các anh cũng gần đến nhà rồi, các anh có thể cho em quay đầu được không? Tiền các anh trả em bao nhiêu thì trả, mà không trả cũng được chứ em sợ quá." Một gã liền quát: "Còn không xa, cho bọn tao về đi. Tiền của mày tao không có quỵt, mà mày bỏ bây giờ đi bố giết." Không còn cách nào khác, người tài xế phải lên xe để ngồi đợi. Long dần rồi cũng bình tĩnh trở lại. Bên trong chiếc xe chẳng còn Mị nữa, vốn lì lợm cho nên Long cũng đã trở lên xe. Mắt liếc một lần nữa vào trong gương, nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường. Các yên tâm rồi dùng tài xế: "Đi đi, mất mấy cây số nữa là tới thôi. Chúng mày dọc đường nhiễu chuyện lắm, làm cho bố mày bây giờ cũng bị ảo giác luôn rồi." Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Thế nhưng chưa được bao lâu thì Long cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt đang luồn vào sau gáy của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.